Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệp trong lòng vui mừng. Hắn phỏng đoán Đại Minh Tảm Ân Độ 1-2 ngày bên trong sẽ lên tới 80. Nhưng không nghĩ tới chính là hôm nay. Trần Diệp ngồi thẳng người. Lần trước viện trưởng từ đầu cho hắn kim cương bất hoại có thể miễn dịch thế gian vạn vật đối với hắn tạo thành tổn thương. Lần này lại sẽ cho hắn cái gì từ đầu? Hệ thống, rút ra viện trưởng từ đầu. Trần Diệp trong lòng mặc niệm. Đinh, bắt đầu rút ra bên trong. Đinh, chúc mừng thu hoạch được từ đầu. Xúc địa thành thốn, xúc địa thành thốn. Người nhiều nhất có thể co lại 100 mét vì một bước. Cất bước lúc xuất hiện tại có thể đạt tới tùy ý vị trí. Không làm lạnh hạn chế. Nhìn thấy cái từ này đâu? Trần Diệp trong lòng cuồng hỉ. Cái này từ đầu cũng quá mạnh. Hoàn toàn không kém gì kim cương bất hoại. Trần Diệp nhìn xem từ đầu giải thích. Ánh mắt ngưng tụ. Chú ý tới trọng điểm. Có thể đến. Hắn suy tư một lát. Minh bạch bốn chữ này ý tứ. Tỉ như. Hắn không thể trực tiếp xuất hiện tại cao 100 mét không? Nếu có thể trực tiếp xuất hiện tại cao 100 mét không? Kia không gọi xúc địa thành thốn, gọi là ngự không phi hành. Nói cách khác, chỉ cần ta cất bước, liền có thể xuất hiện tại nhiều nhất 100 mét xa tùy ý địa phương. Trần Diệp sờ lên cái cằm, cái này trên mặt đất là cái thần kỹ. Về sau đi ra ngoài ngay cả ngựa đều không cần. Ngựa chạy đều không có ta nhanh. Một bước 100 mét. Ai có thể đuổi theo kịp? Trần Diệp mỉm cười. Thở ra bảng thuộc tính của mình. Cô nhi bồi dưỡng hệ thống 1. Không. Túc chủ. Trần Diệp. Tuổi tác. 20 tuổi. Điểm tích lũy. 5172. Có viện trưởng từ đầu. Kim cương bất hoại. Xúc địa thành thốn, kim cương bất hoại, thế gian vạn vật không cách nào tổn thương đến thân thể của ngươi. Xúc địa thành thốn, ngươi nhiều nhất có thể co lại 100 mét vì một bước. Cất bước lúc xuất hiện tại có thể đạt tới tùy ý vị trí. Không làm lạnh hạn chế. Nhiệm vụ trước mặt, xác lập cô nhi tương lai chức nghiệp phương hướng phát triển. 1, 2, nhiệm vụ ban thưởng. 1.000 điểm tích lũy. Cô nhi từ đầu rút ra cơ hội. 2. Không tệ. Lực phòng ngự kéo căng. Nhanh nhẹn kéo căng. Nếu có thể rút đến thủ đoạn công kích, đoán chừng có thể treo lên đánh tất cả võ giả. Hút xong từ đầu, Trần Diệp hài lòng nằm xuống đi ngủ. Vừa nằm xuống không bao lâu, Trần Diệp liền bị một trận trẻ nhỏ khóc nỉ non âm thanh đánh thức. Là sát vách tiểu phúc. Trần Diệp thở dài, trở mình, che lỗ tai, trong lòng chờ đợi. Tiểu Liên, nhanh lên quản quản tiểu tổ tông. Loại tình huống này, Tiểu Liên sẽ ôm tiểu phúc hống bên trên một trận, đem nàng dỗ dành, Trần Diệp mới có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng qua mấy phút, tiểu phúc tiếng khóc giống không ngừng. Trần Diệp ý thức được không đúng. Hắn đứng dậy đi đến Tiểu Liên cùng Tiểu Phúc ngủ phòng trước cửa. Gõ cửa một cái, gian phòng bên trong không có động tĩnh. Trần Diệp thở ra hệ thống địa đồ, nhìn thấy biểu tượng Tiểu Liên điểm đỏ không tại Dục Anh đường. Tại Thành Nam, Trần Diệp vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, không có chút nào để cho người ta bớt lo. Hiện tại thế nhưng là cấm đi lại ban đêm. Hắn thở dài. Đẩy cửa phòng ra, ôm lấy Tiểu Phúc, bắt đầu trấn an nàng. Thành Nam, bóng đêm thâm trầm, trăng sáng nửa đậy, thanh lãnh ánh trăng rơi tại trên mặt đất, mượn nhờ ánh trăng mơ hồ trong đó có thể thấy rõ mặt đất. Thùng thùng, trong thành góc ngõ chỗ truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm. Mấy đội đêm tuần binh trên tay dẫn theo đèn lồng, một bên ngáp một cái. Một bên trên đường phố tuần tra, Tiểu Liên cẩn thận cảnh giác đi vào Thành Nam. Trên đường đi nàng suýt nữa bị đêm tuần binh sĩ phát hiện. Bất quá cũng may nàng vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trốn ở bóng ma đằng sau. lại thêm binh sĩ đêm tuần cũng không chăm chú, không có bị phát hiện. Thành Nam, Thành Nam, Thành Nam như thế lớn, đến cùng ở nơi nào chờ ta? Tiểu Liên trốn ở dưới một thân cây, trong lòng oán thầm, ngươi đã đến. Một đạo bình thản, không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm nữ nhân từ Tiểu Liên sau lưng truyền đến. Tiểu Liên giật nảy mình, nàng trở lại nhìn lại, chỉ thấy mình bên người nhiều một người mặc màu đen váy áo nữ tử. Nữ tử che mặt, thu thủy con ngươi hướng Tiểu Liên trông lại, là Tần Nhất. Tiểu Liên thở dài một hơi, nàng ngóc đầu lên, nhìn thẳng Tần Nhất, ánh mắt kiên định, thanh âm thanh thúy nói, ta tới. Tần Nhất nhàn nhạt lườm nàng một chút, khóe miệng hơi câu, đây là ngươi bái sư thái độ. Nghe được câu này, Tiểu Liên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ sắc mặt đỏ lên, miệng nàng môi ngập ngừng mấy lần. Hô, sư phó, Tần Nhất tiếp nhận cái này lượm được đệ tử, không có quá nhiều khách sáo. Tần Nhất ngọc thủ mò vào trong lòng, lấy ra ba quyển sách đóng chỉ, hai nhỏ một to, đưa cho Tiểu Liên. Tiểu nhân hai quyển là Phong Vũ Lâu, Vũ Tự Quyết Tâm Pháp, cùng Phiêu Vũ Thân Pháp, lớn cái kia vốn là Đường Môn, Ám Khí Tổng Cương. Tần Nhất thanh âm bình thản, lắng nghe phía dưới lại có thể nghe được nàng thanh âm bên trong uyển ước cùng nhu hòa. Tiểu Liên tiếp nhận ba quyển sách, nghi ngờ nói, Ngọc Sư Phó, ta Kinh Hoa chỉ quyển thứ nhất đã luyện thành, ta không họ Ngọc, ta họ Tần, gọi Tần Nhất. Phong Vũ Lâu sát thủ đều lấy con số là tên ấn lý thuyết. Người cũng hẳn là lấy một con số làm tên, nhưng người là đệ tử của ta, không tính bái nhập Phong Vũ Lâu môn hạ, danh tự bên trên ta liền không bắt buộc. Tần Nhất cầm kiếm mà đứng, gió hè phất qua ở giữa, váy đen chập chờn, dáng người uyển chuyển, nàng dừng lại một chút tiếp tục nói. Ngươi chưa từng tu tập qua nội công tâm pháp, Kinh Hoa chỉ luyện đến tiểu thành đã là cực hạn, như muốn tu tập đằng sau, ngươi Vũ Tự Quyết Tâm Pháp ít nhất phải tu luyện tới đệ nhị trọng, trở thành tứ phẩm võ giả mới được. Ta xem ngươi ám khí thiên phú cực giai, cho nên cho ngươi Đường Môn Ám Khí Tổng Cương, Đường Môn sở trường ám khí, nếu như ngươi có thể tập được bên trong kỹ xảo, uy lực, thành tựu hoàn toàn không phải một bản Kinh Hoa chỉ có thể so sánh. Tiểu Liên nghe xong như có điều suy nghĩ, nghe Tần Nhất ý tứ, ám khí của Đường Môn muốn so Phong Vũ Lâu ám khí mạnh rất nhiều. Người tu tập Kinh Hoa chỉ luyện đến tiểu thành, dùng mấy năm? Tần Nhất đột nhiên hỏi. Tiểu Liên nhẹ chớp chớp mắt, chậm rãi nói, một tháng. Tần Nhất nghe được đáp án này rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng phảng phất nghe lầm hỏi, nhiều ít, một tháng? Tiểu Liên không hiểu, lại lặp lại một lần. Tần Nhất thu thủy trong con người xuất hiện gợn sóng, hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút. Một tháng, cái này sao có thể? Tần Nhất xem Tiểu Liên trên thân nửa điểm nội lực đều không có, lại có thể luyện thành Kinh Hoa chỉ tiểu thành kỹ xảo, cho rằng nàng là thiên phú dị bẩm, không có nội lực gia trì, muốn có thành tựu này, nói ít phải hao phí thời gian mấy năm. Liền xem như có nội lực võ giả, nghĩ luyện tới tiểu thành, không có mấy tháng khắc khổ luyện tập, cũng vô pháp luyện thành. Tiểu Liên hiện tại nói với nàng chỉ dùng một tháng, ngươi từ nơi nào được Kinh Hoa chỉ? Tần Nhất hít sâu một hơi, trong lòng đem tin đem nghi. Tiểu Liên liền đem một tháng trước mình bị bắt đi sự tình nói một lần. Nghe xong, Tần Nhất trong lòng tinh tế cân nhắc một phen, biết Tiểu Liên rất có thể không có nói sai. Nàng trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc, Đường Phong trên thân không có Long Tu Châm Đồ Phổ. Không phải, nếu để cho ngươi, chỉ sợ. Tiểu Liên linh động con người chớp hai lần, trong lòng hiếu kỳ, chỉ sợ cái gì? Tần Nhất còn chưa nói hết nửa câu nói sau, vô luận là Kinh Hoa chỉ hay là Phiêu Vũ Thân Pháp, những này không muốn tùy ý bại lộ, sẽ cho ngươi mang đến mầm tai vạ. Kia ba quyển bí tịch ngươi trở về tự hành tu tập. Ta sẽ ở Dư Hàng huyện dừng lại 3 ngày. Cái này 3 ngày ngươi có vấn đề, đến tụ khách quán rượu địa tự số 1 phòng tìm ta. Cách chương.